Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193 tỷ thí. 1. Cảnh Vân Chiêu khiêu khích làm vây xem quần chúng đều có chút sững sờ. Quả thực không thể tin được một cái nhìn qua còn không có thành niên tiểu nha đầu cũng dám như thế. Càn rỡ. Này Lưu chủ nhiệm y thuật mặc dù so ra kém Cam Tùng Bách, nhưng rốt cuộc cũng là cái này chuyên nghiệp. Lưu chủ nhiệm kia mắt kính dưới con ngươi co chặt, vẻ mặt nghiêm túc cùng không vui. Hắn đương nhiên biết cái này tiểu nha đầu là cố ý kích hắn, nhưng nếu là hắn không ứng, người này khẳng định là ném lớn. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tưởng như thế nào so? Tiểu nha đầu, nơi này không có ngươi bệnh sẽ làm ngươi tiểu bạch thử. Ngươi đừng nghĩ, ai nói tỉ thí nhất định phải chữa bệnh. Lưu chủ nhiệm, ngươi nếu là về sau muốn trưởng quản này bệnh viện người, kia không bằng liền so một chút đơn giản thực tế. Tỉ như dược liệu, vọng, văn, vấn, thiết, trung phương thuốc tề, đều có thể. Cảnh Vân Chiêu nói thẳng. Từ nàng học y tới nay, ở y thuật phương diện vẫn luôn điệu thấp thực, vẫn luôn cảm thấy chính mình chỉ hấp thu vài miếng nạp linh ngọc, năng lực không đủ, cho nên bất luận đối mặt cái dạng gì bệnh tình đều thật cẩn thận. Nhưng trên thực tế càng là tiếp xúc này một hàng càng minh bạch chính mình cùng mặt khác người so, sánh với sợ có được thực lực. Lão tổ tông sống mấy trăm tuổi, những cái đó nạp linh ngọc là hắn trong đầu tri thức, mà lão tổ tông tri thức bao hàm toàn diện, cho nên mặc dù chính mình trước mắt chỉ hấp thu 8 phiến, khá vậy hoàn toàn so được với mặt khác y sư. Lưu chủ nhiệm cười nhạo một tiếng, quả nhiên là tiểu nha đầu mà thôi, phỏng chừng cũng chỉ hiểu những cái đó cơ sở đồ vật. Hảo, kia ấn ngươi nói tới, vừa lúc hôm nay có cái lợi hại nhân vật lại đây đưa dược liệu. Hắn đối các loại dược liệu dược tính đều thập phần hiểu biết. Liền thỉnh hắn làm trọng tài hảo, đến nỗi tiền y sư các ngươi mấy cái tiếp tục đi làm. Cam y sư có thể lại đây quan chiến, Lưu chủ nhiệm khẽ hừ một tiếng. Thập phần tự tin nói. Một tiểu nha đầu mà thôi, có thể nhận thức nhiều ít dược liệu, này cũng không phải là bối ra dược liệu danh là được. Lưu chủ nhiệm nói xong, đã gọi điện thoại làm người thông chi chuẩn bị. Nửa giờ lúc sau, Cam lão gia tử thân thể hảo rất nhiều, cơ bản không có vấn đề, cùng Cảnh Vân Chiêu cùng nhau hướng nơi thi đấu đi qua đi. Lưu chủ nhiệm đem thi đấu ân bài ở một gian đại hình trong phòng hội nghị đầu. Một mặt vách tường là cửa kính, bên ngoài người có thể rõ ràng nhìn đến bên trong tình cảnh. Lưu chủ nhiệm càng là sắt có chuyện lạ thỉnh về hưu lão y sư lại đây tọa chấn. Nhìn qua nhưng thật ra chính quy thực. Người nói này Lưu chủ nhiệm có phải hay không quá tính toán chi ly? Còn không phải là cùng một tiểu nha đầu thi đấu sao? Thế nhưng còn làm ầm ĩ như vậy nghiêm túc. Quay đầu lại kia nha đầu nếu bị thua, khẳng định không thể thiếu bị hắn hung hăng châm chọc một phen. Cam y sư cũng thật mất mặt ta. Bên ngoài có nhân khí nói. Hư, người bên cạnh vội vàng nhắc nhở một tiếng. Mới nói. Lưu chủ nhiệm đánh chủ ý nhưng không chỉ là kích thích kia một già một trẻ, mà là nghĩ chờ này tiểu nha đầu đáp không được thời điểm Cam y sư thay thế nàng lên sân khấu. Tưởng dẫm Cam y sư chính danh đâu. Bất quá người này nói vừa nói, những người khác nghe vậy đều cảm thấy buồn cười. Kia Cam y sư bản lĩnh chính là rất lớn. Liền Lưu chủ nhiệm về điểm này bản lĩnh có thể cùng Cam y sư so. Nếu hắn thật đánh cái này chủ ý, kia hắn chỉ số thông minh đã có thể thật làm người sốt ruột. Bất quá này đó người ngoài cũng không biết. Các nàng hoàn toàn đoán đúng rồi Lưu chủ nhiệm ý tưởng. Ở chủ nhiệm vị trí này thượng ngốc lâu rồi. Đối thực lực của chính mình Lưu chủ nhiệm là thập phần tự tin. Mà Cam y sư lăn lộn vài thập niên ở bệnh viện cùng mặt khác y sư cũng không có gì khác nhau. Hắn tự nhiên cảm thấy Cam Tùng Bách chỉ là đồ có kỳ danh. Lúc này, Nặc Đại trong phòng hội nghị đầu, đều là một ít tuổi khá lớn lão nhân lão thái thái. Cảnh Vân Chiêu này non nớt diện mạo đặc biệt thấy được. Mọi người lại đợi một hồi lâu. Lưu chủ nhiệm mời đến làm trọng tài lợi hại nhân vật cuối cùng đi đến. Hết chương.